Mùa yêu thương, sói ra đội lớp thỏ, con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 5, anh có được bắt nạt em không? Góc truyện audio.com. Một hôm, máu nổi đọc truyện trong tôi trỗi dậy. Tôi bắt anh phải đọc hết mẩu truyện của thế giới này, chỉ em được bắt nạt anh. Ban đầu anh không chịu, nhưng sau lần thứ N, một lần bị tôi đàn áp, anh đành phải chiều tôi ngồi, cay đắng, nuốt nước mắt đọc. Lần đầu anh bĩu môi chê dở, tôi cắn môi cắn lợi copy một mớ khác cho anh đọc. Cho đến đoạn, từ nay về sau thế giới này chỉ anh được bắt nạt em. Đúng lúc đó anh lạch cạch chạy đi lấy điện thoại gọi cho tôi, anh có được không, thân ái Mi Drayling. Ý anh là sao, anh có được bắt nạt em không ưm, đợi khi nào anh thông minh hơn em đi. Chương 5, nằm trên hay nằm dưới. Ban đầu khi mới yêu nhau, chúng tôi hay gọi VKCK cho thân mật, tôi nghĩ là theo phong trào thôi. Có một hôm vì muốn chọc tức tôi luôn bắt nạt anh mà, ai biểu ngốc, liền nhắn tin cho tôi, anh yêu em. Đầu óc chưa hoạt động, tay đã nhanh nhẹn đáp lại, anh làm gì có lỗi với em hay ngủ với anh hai em rồi. Không có, thật ra, anh muốn leo giường với em tôi à, một tiếng rồi hỏi. Thế anh nằm trên hay em nằm trên, em muốn thế nào anh cũng chiều, vậy em nằm trên nhá thật không? Ừ, anh với em lát đi mua giường đôi. Em nằm tầng trên anh nằm tầng dưới, như vậy là anh với em vừa ngủ chung lại vừa nằm trên dưới, rồi sau đó là một loạt icon khóc ròng. Đóng máy tính lại tôi cười gian, muốn đấu với em hả, còn non lắm, cách chương.